cả đời không xa không rời. Đáng tiếc, cái gì cũng không kịp để hiểu rõ ràng, cái gì cũng không kịp nói với cô. Vinh Hưởng khởi động xe, lúc đang trên đường chạy biệt thự về ở lưng chừng núi. Đường núi đang lúc quẹo cua có một chiếc xe hàng to lao tới. Mặt đường quá trơn, Vinh Hưởng tay nắm chặt tay lái. Trong nháy mắt, vốn chuẩn bị tránh đi, thì anh lại nhắm mắt, chậm rãi buông tay ra chỉ. Nếu không còn kịp nữa, thì lúc này cứ kết thúc sai lầm cả đời đi. Chỉ hy vọng, kiếp sau cho cô một hạnh phúc, một tình yêu thuần túy. Không có thương hại, không có báo thù, chỉ có anh, yêu cô cả một đời. Anh, nhất định phải tìm được em, một mình em sẽ rất nhớ anh. Tay Vinh Hưởng từ từ trượt xuống khỏi tay lái, khóe miệng có nụ cười. Nhung Nhung, anh sẽ luôn ở cùng với em. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37 Edit, Sunae đang mơ mộng gì đó. Không biết từ lúc nào mà Vinh Hưởng đã xuất hiện ở phía sau cô, đôi giày màu trắng chơi bóng đang dẫm lên trên tảng đá cao thấp gập ghềnh, còn mang theo một chút gió biển thổi vào người cô. Vinh Nhung mê mang nhìn anh, khóe môi hơi cong lên, không có gì, chỉ là đang ngắm hoàng hôn mà thôi. Lông mày Vinh Hưởng nhíu lại thật sâu, trong mắt có chút khinh thường mà nói, em chỉ là một đứa bé mà còn già mồm, cũng không đang diễn vai cô gái nhà nghèo, mấy loại này có gì để nhìn. Vinh Nhung chỉ là cười, không trả lời. Mặc dù bị Vinh Hưởng khinh bỉ, nhưng cô vẫn là yên tĩnh ngồi ở bên cạnh anh. Hai người cùng nhau nhìn về phía hoàn hôn ở đường chân trời mà ngẩn người. Đây là ngày thứ tư Vinh Nhung được sống lại, đến bây giờ cô vẫn còn chưa thích ứng lắm với chuyện này. Lúc đó, khi cô mở mắt ra thì nhìn thấy ở trước mặt có một cậu bé đang cười với cô, lập tức cô giật mình trong lòng, không biết mình nên có phản ứng như thế nào. Ý thức của cô còn chưa hồi phục lại, cảm giác cơ thể này không giống thật, còn có cảm giác xương cốt tan vỡ đau nhói cũng còn lưu lại ở trong người. Cô chỉ là tham lam cố chấp nhìn anh đầy chăm chút, rồi sau đó nước mắt lại rơi đầy mặt. Khi đó Vinh Hưởng chỉ nhìn chăm chú vào mặt của cô, một đứa bé chỉ mới 8 tuổi, vậy mà lại làm một hành động ngoài ý muốn. Cậu không tiếng động nào mà giúp cô lau nước mắt. Nếu không phải cô biết anh vẫn còn sống tốt, thì Vinh Nhung còn tưởng rằng anh là ảo giác theo trí nhớ từ kiếp trước của cô mà cùng tới đây. Nhưng ảo giác cuối cùng là ảo giác. Đau khổ như vậy, không phải nói hết thì sẽ lập tức hết. Thả quyết định nhảy xuống dưới 10 tầng lầu, cũng không muốn trông ngóng thêm một chút gì nữa. Tổn thương vĩnh viễn là sự thật, Vinh Nhung tự nói với chính mình một lần nữa. Cho dù cô trốn tránh đến thế nào thì anh và cô đều bị ràng buộc thật sâu. Kiếp trước kiếp này, luân hồi trăm lần, bọn họ đều không thể thoát khỏi số phận họ có máu mủ ràng buộc lẫn nhau. Cuối cùng vẫn là trở lại điểm khởi đầu, dây dưa lẫn nhau. Anh vẫn là anh trai của cô như cũ, cô vẫn là Vinh Nhung. Nếu như có thể, cô hy vọng sau khi mình sống lại sẽ ở một thân phận khác, để không cần nhìn thấy anh nữa cũng sẽ không nhớ về quá khứ. Đúng vậy, cô thật sự được trọng sinh, quên hết mọi chuyện của kiếp trước. Vinh Nhung không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, làm lại một lần, cô nên lựa chọn như thế nào? Còn phải bất chấp tất cả để yêu anh hay không? Cô cũng không có đáp án. Vinh Hưởng cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cũng nghiêng mặt sang nhìn thẳng vào mắt của cô, hiện lên một nụ cười đặc trưng của một đứa bé 8 tuổi. Sao em lại ngắm hoàn hôn mà ngẩn người vậy? Bởi vì, kết thúc một ngày, khổ sở cũng giảm bớt rất nhiều. Cô có chút mơ hồ nhìn ánh sáng mờ dần dần biến mất, ánh mắt thả tự do, biểu hiện trên mặt hoàn toàn không hề giống như một đứa bé 7 tuổi. Vinh Hưởng nhìn chằm chằm vào cô, hình như đã hiểu, và cũng hình như không có hiểu, im lặng ngồi ở bên cạnh cô. Vinh Nhung lại rơi vào trong hồi ức, linh hồn ở thực tế và trí nhớ giãy giụa với nhau. Số mạng tuyệt vọng như vậy, cô nên thay đổi như thế nào đây? 7 tuổi. Tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Mẹ cô cố chấp, cha cô tham lam, Hồng Mộ mềm yếu. Tất cả đều giống như kiếp trước. Những thứ này cô đều không thể thay đổi. Nhưng số mạng để cho cô có trí nhớ của kiếp trước. Điều ngày ngụ ý mọi chuyện sẽ không giống nhau. Trong lòng cô than nhẹ, tới đâu thì tới. Cái số mạng đáng ghét này, cô sẽ không sợ nữa. Ít nhất, sống lại cô có thể cứ vớt được nhà họ Vinh, khiến cho Hồng Mộ tránh khỏi việc bị tổn thương sâu tới vậy, cũng có thể làm cho Vinh hưởng sống được thoải mái hơn. Về phần cô, có lẽ Tống Hải Thanh mang cô rời khỏi nhà họ Vinh, chính là kết quả cuối cùng. Vinh Hưởng dẫn đầu đứng dậy, bóng dáng dưới hoàn hôn duỗi tay về phía cô, về nhà thôi, tới giờ ăn cơm rồi. Con ngươi của Vinh Nhung từ từ co rúc lại, từ trong suy nghĩ hoàn hồn lại, đưa tay về phía anh. Hai bàn tay nho nhỏ nắm tại một nơi, lòng bàn tay Vinh Hưởng có một nguồn nhiệt ấm áp. Anh dắt cô đi từ từ, gió biển thổi rào rạt ở bên cạnh. Bên tai đều là nước biển vỗ vào tảng đá ngầm nổ. Vinh Nhung nhìn bóng lưng của anh, trong lòng yên lặng quyết định, kiếp này, họ chỉ làm anh em. Giờ phút này nhà họ Vinh rất hòa thuận với nhau, Tống Hải Thanh đang làm trợ lý cho tổng giám đốc của một công ty bất động sản, quan hệ với Hồng Mộ vẫn là bạn bè như trước. Vinh Kiến Nhạc vẫn như cũ rất ít khi trở về nhà ăn cơm, cho nên số lần đụng phải Tống Hải Thanh vô cùng ít ỏi. Vinh Nhung thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy không chừng tất cả còn có thể thay đổi. Cuộc sống cũng được coi như là bình tĩnh, căn bản không có gì cô không ứng phó được, chứ. Vinh Nhung nhìn đóng sách học đang để ở đầu giường được ánh trăng rọi vào, chúng đang được đặt lộn xộn với nhau, cô dường như đã quên mất. Bây giờ mình còn là một học sinh tiểu học 7 tuổi, thành tích của cô vẫn luôn ổn, nghe lời thầy cô, lại không gây chuyện. Hoàn toàn là một bạn học ngoan ngoãn trong mắt tất cả mọi người. Vinh Hưởng thì không giống như cô, anh lớn hơn cô một tuổi, nhưng mà bây giờ thì được coi là một thằng quỷ nhỏ. Vinh Nhung luôn cho rằng Vinh Hưởng là loại người ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng lại là người ủ rũ hư hỏng. Anh có người dáng dấp tốt, luôn là làm cho người ta có ảo giác là một người lịch sự nho nhã, nhưng thật ra là một tiểu tặc, năng lực trả đũa là hạng nhất. Lúc thân thế của cô lộ ra ánh sáng, sau đó có mấy người bên cạnh Vinh Hưởng tới gây sự nghịch ngợm với cô. Sự im lặng của anh là kể từ năm cô 7 tuổi. Bây giờ nghĩ lại, thật ra thì lúc anh nóng nảy hình như luôn lộ ra đầu mối. Đáng tiếc, tuổi cô còn quá nhỏ, không hiểu rõ mọi chuyện. Vinh Nhung thỉnh thoảng sẽ thấy Vinh Hưởng và một đám bé trai đứng ở ngoài cửa phòng học của anh mà chịu phạt. Chỗ cô ngồi ở gần cửa sổ, mỗi lần nhìn thấy thì cô luôn hứng thú theo dõi nét mặt của anh. Trí nhớ của kiếp trước khắc quá sâu, ngờ vẻ anh thâm trầm che giấu cẩn thận đã ăn sâu vào người cô. Bây giờ nhìn dáng vẻ ngây thơ của anh như vậy, thì trong lòng cô như có bị đồ vật gì rất ấm áp mềm mại đè lấy, không thể khống chế được mà nảy sinh tình cảm với anh. Vinh Nhung suy nghĩ cẩn thận, lại không dám để cho những chuyện đó xảy ra. Chỉ là ánh mắt không bị khống được mà hướng về người nọ. Chủ nhiệm lớp giống như là cảm thấy mệt mỏi, nói câu gì đó rồi đi vào phòng học. Mấy nam sinh nghiêng ngã giữa vách tường, không hề có ý tứ một chút nào, thỉnh thoảng lại còn duỗi đầu mấy cái. Vinh Hưởng dựa vào vách tường, ánh mắt vẫn đen như mực phóng xa, ngơ ngác còn có chút đáng yêu. Lúc này anh vẫn còn dáng vẻ của trẻ con, gương mặt tròn trịa. Vinh Nhung nhìn thấy thì rất muốn đưa tay nhéo lấy mặt của anh. Vinh Hưởng cũng giống như cô có cảm ứng với nhau, nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô.